Ví dụ như một cái người họ giỏi, tại vì họ rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn, tự một mình họ phải vươn lên, tự một mình họ phải bươn chải, thì tự động họ giỏi. Tại vì sao? Thời thế tạo anh hùng. Như vậy họ giỏi không phải tự động, mà do hoàn cảnh, do những cái sự việc nó đến buộc lòng họ phải làm, tự nhiên họ nương vào những cái đó mà họ thành tựu. Ngay cả khi chúng ta bị thất bại, chúng ta cũng lấy những cái thất bại đó làm một cái nương tựa để học hỏi mà đi lên. Cho nên cái y tha đó nó là một cái quán chiếu sâu sắc. Chúng ta có thể tập nhìn tất cả mọi sự việc bằng nhiều cái hướng. Dù mình rơi vào ở trong cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng có thể lấy cái giáo lý y tha đó mà quán chiếu. Nếu con không có khó khăn, dễ gì có con được ngày hôm nay. Nếu con không có khổ đau, dễ gì con đi tìm được cái con đường chân lý của Đức Phật. Đại khái là vậy. Thì nếu bây giờ mà thật sự nếu chúng ta vui vẻ, chúng ta mà cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, chắc gì chúng ta hết lòng tu tập đâu. Nếu có là hình thức cho vui thôi. Cho nên y tha, biến kế, và cái tướng thành tựu này có khi gọi là tiếng, cái tự tánh nó viên thành. Đó là tự tánh nó đương nhiên như vậy, nó tự nhiên như vậy. Không ngộ ba tướng, tức là không có giác ngộ được từng cái tướng này. Không diệt ba tướng, có cái phải diệt. Thí dụ như là biến kế chấp cần phải diệt, biến kế chấp cũng cần phải ngộ. Không? Rồi nếu mà cái tự tánh thì làm sao diệt? Đó là cái bản chất cần có mà. Cho nên diệt cái cần diệt, ngộ cái cần ngộ. Trong này nó ngộ ba tướng, diệt ba tướng, không làm thanh tịnh cả ba tướng này. Dù tướng gì cũng vậy, tướng biến kế cũng phải làm cho nó thanh tịnh. Từ những cái biến kế đó chúng ta phải thấy rõ để cho chúng ta lìa nó. Mà chúng ta lìa nó không nhìn đời bằng, không nhìn người, không nghe câu chuyện bằng những cái biến kế chấp đó thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Không ngộ ba tướng, không diệt ba tướng, không làm thanh tịnh cả ba tướng này thì không thể đạt rốt ráo ba thân. Ba thân là gì? Hóa thân, ứng thân và pháp thân. Các đức Như Lai đã ngộ, đã diệt, đã làm thanh tịnh trọn ba tướng này nên đủ ba thân. Phàm phu chưa thể trừ diệt ba thân là tâm khởi sự. Bây giờ Phật đến cái đoạn kế là phàm phu chưa thể trừ diệt ba tâm là tâm khởi sự, tâm y căn bản và tâm căn bản, nên lìa ba thân không được ba thân. Hồi nãy Phật nói phàm phu không lìa ba tướng là y tha khởi, biến kế chấp, thành tựu thì không có được ba thân. Bây giờ Phật nói đến cái đoạn là nếu người phàm phu mà không có trừ diệt được ba tâm là tâm khởi sự, tâm y căn bản và tâm căn bản, nên lìa ba thân. Tâm khởi sự là tâm gì? Là cái tâm sinh sự, cái tâm nương gá vào các cái phiền não mà phát khởi cái nghiệp của mình. Đó. Ví dụ như bây giờ nè, mình đang vui vẻ bình thường vậy đó, cái đụng một cái sự việc gì đó, mình khởi một cái ý phiền não mình lên, rồi từ cái đó mình làm cho lớn chuyện ra, nhiều khi cái chuyện đâu có gì quan trọng đâu. Xin lỗi, nhiều khi cuộc sống này nói ra gây gỗ toàn là gì? Ăn, ngủ, mặc, tiền, bạc, danh vọng, toàn là những cái mà chúng ta thường ngày mở miệng ra nói là đời là phù du, vật chất là tạm bợ, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất gan một miếng, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, bình thường là nói đủ thứ hết. Nhưng mà đụng chuyện một cái là tự cũng từ những cái đó mà chúng ta có phiền não. Thì nhiều khi sự việc nó nhỏ, nhưng mà tại mình đã bực bội áp ấp nhiều năm rồi, nhiều ngày rồi, cho nên bây giờ đụng một chuyện là khởi cái tâm gì? Tâm đó gọi là tâm khởi sự. Tâm gọi là tâm khởi sự. Bực quá rồi, giờ có cơ hội chửi. Tôi có cơ hội để mà gây hấn lên với nhau. Rồi cái thứ hai là gì? Tâm y căn bản. Căn bản là gì? Là tham sân si, những cái rất là basic, là căn bản của đời sống. Mặc dù bình thường chúng ta nói hay lắm, Bình thường là chúng ta, những cái đó là chúng ta, mình nói sao? Tiền tài như phấn thổ, tình nghĩa tợ kim ngân. À, mình nói tiền của nó giống như là, giống như là đất, giống như bụi vậy đó. Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ kim ngân, cái nhân, cái nghĩa của con người nó quý như vàng bạc. Vậy mà khi đụng chuyện một cái là cái kia nó quý nhất, không có gì quý bằng hết. Thành thử ra đó là cái tâm khởi sự, tâm y căn bản. Và cái tâm căn bản, cái tâm căn bản tức là cái tâm mạt na. Mạt na là cái tâm chấp. Cho nên nếu mà mình phân tích duy thức học á, mình phân tích duy thức học là A Lại Gia là ông Ngộ Tịnh đó. Ông đi đâu ông cũng gánh đó. A Lại Gia hay là mình tàn thức, tàn thức gọi là tâm căn bản, tại vì cái tâm này nó chứa đủ các cái hạt giống của thiện ác hết. Nhưng mà nếu mà mình tưới tẩm không có đúng, ví dụ nè, thế nào gọi là tâm căn bản? Bây giờ mình có công nhận là trong tâm thức của mình, mình có đủ những hạt giống tốt và xấu không? Buồn, giận, hờn mát, ganh tị, nhưng mà cũng có hạt giống thương yêu, hạt giống hiểu biết, hạt giống tha thứ, có. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm, mình tưới những cái hạt giống tốt á, mà hàng ngày cứ tưới hoài cái hạt giống xấu, thì hạt giống xấu nó sẽ lên. Thật ra mình có hạt giống hết, thiện và ác. Như vậy mình tu để làm gì? Tu để có chánh niệm. Chánh niệm để làm chi? Để lựa cái nào tốt mà tưới, cái nào không tốt đừng có tưới. Trong khóa tu mùa xuân vừa rồi đó, các em đã đưa lên một số câu hỏi. Mà phải nói rằng các câu hỏi vừa rồi rất có chất lượng. Mà Pháp Hòa có những câu hỏi mình đọc xong mà mình khóc. Có mấy thầy đem vô, mấy thầy đem vô trong phòng, sắp mấy câu hỏi lại, cầm cả cọc vô. Thì Pháp Hòa phải ngồi qua lọc lại, lọc lại câu hỏi nào theo cái nào, mình sort nó ra để mình trả lời cho nó mạch lạc thứ lớp. Thì có những câu hỏi mình đọc xong mà mình ướt nước mắt, tại vì các em nó dám nói được những cái khổ đau của nó, nó nói được những cái hiện tại trong gia đình nó, để mình biết nó đang ở mức độ nào để mình giúp. Thì có những em Pháp Hòa khởi lên, Pháp Hòa nói có những câu hỏi thầy chỉ trả lời nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà các em được welcome đi gặp thầy. Thì khi pháp thoại xong thì có mấy em nó lên nó xin gặp, con xin gặp thầy. Và khi gặp rồi thì nó nói hết tất cả những cái khó khăn trong lòng nó, tất cả những cái trở ngại của nó, dù ở cái tuổi mới có 20 thôi. Thì những lúc đó như vậy đó, mình mới ngồi mình có thể mình giải bày được với nó. Mà khi mình nói tới đâu thì mắt nó trố ra, nó nhìn, nó tưởng là thầy sẽ, khi nó nói ra những cái xấu của nó, thầy sẽ cười nó, thầy sẽ nhìn nó với cặp mắt khác. Nhưng mà nó càng nói thì mình lại càng thương nó, tại vì mình biết nó chẳng qua là gì, nó là một nạn nhân của nhiều cái y tha. Thí dụ như cái đời sống của mình nè, mình có internet nè, mình có phone nè, mình có iPad nè, mình có quá nhiều những phương tiện. Và chính những cái phương tiện đó nó làm cản trở đi rất nhiều thời gian công phu của mình. Lẽ ra mình đi ngủ sớm để mình có thể thức sớm, nhưng mà mình mê những cái phim ảnh hay là những cái gì đó ở trên đó mình thích quá. Rồi thì mình lao vào đó với những cái thời gian dài quá, sáng ngủ dậy không nổi. Hay là bây giờ mình phải đi làm công việc nhưng mình mê phim quá, mình ngồi mình coi suốt luôn, mình trễ cái công việc của mình. Cho nên tất cả đều có cái nguyên do như vậy. Vậy thì cái tâm căn bản là nó chất chứa những cái thiện ác, nhưng mà nếu mình không chánh niệm mình tưới, thì Pháp Hòa mới dạy mấy em đó. Bây giờ con làm sao mỗi ngày con có 15 phút ngồi thiền, buổi sáng 15 phút, buổi chiều 15 phút. Và khi mà con có nhiều thời gian để con làm việc, cắt cỏ, xúc tuyết, làm việc, thì mình sẽ không đủ cái thời gian để mình focus, chú tâm vào những cái tiêu cực đó, những cái điều bất thiện đó. Đó là ba cái tâm: tâm khởi sự, tâm y căn bản. Hễ mình khởi lên á thì mình phải nương. Ví dụ mình phiền não thì mình phải nương vào cái gì làm cho mình phiền não. Và nương vào thì nhất định phải nương vào những cái thiện ác trong lòng. Sẵn trong lòng có cái tật đố rồi, cho nên vừa khởi cái phiền não thì nó bốc luôn với cái tật đố nó lên, thì nó đủ, nó trợ duyên cho nhau để thành một cái sức mạnh, trở thành ra những cái điều tiêu cực trong lòng mình về ai đó, về việc gì đó. Nên lìa ba thân, không được ba thân. Rồi bây giờ hồi nãy nói ba tánh rồi ba tâm ha. Rồi bây giờ Phật nói: nương phục đạo thì diệt tâm khởi sự, nương đoạn pháp đạo thì diệt tâm y căn bản, nương tối thắng đạo diệt tâm căn bản. Đó là Phật dạy mình nương ba cái đạo. Thứ nhất là nương cái phục đạo. Cái phục đạo này á, ở trong những cái bản dịch khác á, dịch là mình phải, mình tìm một cái con đường để mình chế phục những cái hoặc chướng để những cái phiền não nó không sanh. Xin nói lại là mình nương vào những cái chế phục để đừng có làm cho những phiền não nó sanh. Ví dụ như mình phải tiết chế cái nhìn của mình về xấu, cái nghe để làm cho mình đừng có bị phiền não nữa. Cái đó là phục đạo. Có khi đoạn đạo là gì? Mình phải ra sức. Mình phải ra sức gì? Cắt đứt những con đường đưa tới phiền não. Rồi đưa cái thứ ba là mình phải có gì? Tối thắng đạo. Nương cái phục đạo, nương cái đoạn đạo để mình có được cái tối thắng. Tối thắng tức là cái con đường rốt ráo mà không còn những cái sanh khởi đó nữa. Mới đầu thì phải nướng này nướng kia, cái cuối cùng là tới cái con đường rốt ráo. Phục đạo á, nương phục đạo thì diệt tâm khởi sự. Chế phục nó đi thì khỏi khởi sinh khởi. Còn nếu mà nó đã khởi rồi thì phải đoạn. Để chi? Để đi tới cái chỗ tối thắng. Giống như nói đơn giản là hễ cái gì á, mà nó mình có quán cái nhân quả đó, quán cái nhân quả để mình chế phục, không để cho nó bắt đầu nó sanh, mà nó lỡ nó sanh rồi phải tìm cách chấm dứt. Cũng giống như là giống như là mình tứ chánh cần vậy đó, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, nhưng mà nếu điều ác chưa sanh thì đừng để nó sanh, mà nếu điều ác đã sanh thì phải tìm cách chấm dứt. Ở trong thập thiện cũng vậy, trong cái pháp thập thiện cũng vậy, nó có cái phần gọi là ba cái phần cuối, ba cái phần giới cuối cùng. Nếu mà mình đã khởi những cái tâm gọi là vô minh chấp trước thì phải quán trí tuệ nhân duyên để chấm dứt những cái điều ác đó, để con người mình đưa đến cái, con người mà có được quán cái nhân duyên vô thường, vô ngã, duyên sinh là ít bị vô minh lắm. Tại thấy cái gì nó cũng có những cái nương với nhau. Cái này, cái đoạn này nó hơi khó, nhưng mà không khó. Nếu mình để ý thì mình chịu khó, mình nghe thì nó học sâu chút, rồi học chậm một chút, học tới lui một chút thì mình sẽ không thấy nó khó. Phục đạo, đoạn đạo và tối thắng đạo. Tâm khởi sự diệt thì hóa thân hiện. Hóa thân là gì? Hóa thân là cái thân biến hóa. Nếu mà cái Đức Phật nói cái quả đó, nếu mình diệt được cái tâm khởi sự đó thì mình có được cái thân hóa thân. Nếu mà tâm y căn bản diệt thì mình có được ứng thân. Căn bản diệt thì pháp thân hiện. Cho nên biết rằng tất cả Như Lai đều có ba thân. Sở dĩ Phật có đủ ba thân là Phật không có những cái tâm nãy. Tâm căn bản, tâm khởi sự, Phật không có mấy cái tâm đó. Còn mình bây giờ đủ thứ hết thì mình phải tìm cách mình dứt trừ. Thí dụ mình nhìn một người mà nói trời sao chị khỏe quá vậy, chị không uống thuốc gì hết trơn vậy. Thì người đó, thì tại tôi ăn cẩn thận. Ăn uống cẩn thận, mà ăn uống cẩn thận là gì? Là đoạn đó, là chế phục đó, là phục đạo đó. Mà giờ tôi lỡ tôi bệnh rồi tôi phải làm gì? Bây giờ tôi lỡ tôi có mỡ trong máu phải làm gì? Phải uống thuốc để nó đoạn đi. Thế mà khi mà thuốc mà uống vô rồi, hết bệnh rồi, thì mình đi tới cái chỗ rốt ráo, khỏe mạnh. Đơn giản vậy thôi. Cho nên mình nhìn một cái Phật có đủ ba thân giống như mình nhìn một người khỏe mạnh. Tại sao vậy? Tại vì ăn uống rất là cẩn thận. Và tôi không có suy diễn lung tung để rồi tôi khổ. Tôi thấy các pháp cái gì nó như vậy là như vậy chứ tôi không thêm vô. Còn nhiều người mình đủ cái perception đó, tưởng tượng nhiều quá. Thành thử ra tưởng tượng nhiều quá mà một là nó không đúng như mình tưởng thì mình bực. Mà nếu mình chưa thấy được nó thì mình cứ nuôi cái tưởng đó hoài, thì cuối cùng mình sống trong cái loạn tưởng. Ví dụ như mình tưởng cái chỗ nó to lắm, cái tới hồi bữa đó mình được bay tới đó rồi mới thấy trời ơi hết trơn hết trọi rồi, cái mất tiêu cái tưởng nó luôn. Có thể phiền não, bắt đầu phiền não nó sanh, giận tức, tưởng đâu gì vậy mà cũng quảng cáo chi dữ. Rồi xong. Nhưng mà nếu như trường hợp mình không có thể tới đó để nó xác minh cái tưởng của mình, thì mình sẽ sống bằng cái tưởng đó mãi mãi. Quý vị cứ nhớ câu chuyện Trương Chi với Mỹ Nương đó. Mỹ Nương là nghe tiếng sáo dưới sông của anh chàng Trương Chi, thì tiếng sáo nó hay như vậy thì nghĩ làm sao? Nghĩ đây là tiếng sáo xuất phát từ một người rất đẹp. Bây giờ thí dụ cổ không được nhìn Trương Chi đi, thì suốt cuộc đời của cổ sẽ sống trong cái ảo tưởng như vậy, phải không? Thành thử ai tới cưới cũng chịu, nói không, tôi chờ người đẹp của tôi. Nhưng mà một ngày nọ, bây giờ nhất định phải giải tỏa cái tưởng của mình, nhất định phải gặp được cái người thổi sáo. Cho nên cổ gặp, khi mà cổ anh Trương Chi ảnh dở cái nón ra, thì cổ thấy Trương Chi xấu quá. Không phải xấu thường mà cổ xỉu tại chỗ luôn. Cổ xỉu tại chỗ luôn. Thì khi mà cổ tỉnh dậy là bắt đầu tất cả những cái mơ tưởng tưởng yêu thương nồng nàn gì của cổ nó bay mất hết. Nó bay mất hết. Rồi hết bệnh rồi đó. Nhưng mà bù lại bắt đầu Trương Chi bệnh. Tại vì Trương Chi bây giờ thấy cái sắc đẹp của cô này, thấy cô bắt đầu của cô này, thì anh chàng Trương Chi bắt đầu bệnh. Cho nên á, mình bị những cái như vậy đó. Cho nên trong này mới nói là tối thắng đạo. Tất cả Như Lai đồng nhất về sự với thân thứ nhất. Thân thứ nhất tức là hóa thân đó. Đồng nhất với ý với thân thứ hai. Thân thứ hai là ứng thân. Đồng nhất về thể với thân thứ ba. Thân thứ ba là pháp thân. Thì thưa đại chúng, ba cái này chúng ta thường gọi chung là sự ý thể, hay là sự và tâm và thể. Sự là gì? Tức là tướng. Sự tức là hình tướng, sự tướng. Trong sự tướng nó có cái ý. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cây bồ đề, mình thấy cái tướng nó vậy nè. Vậy thì cái tướng này nó có cái tâm ý của người trồng không? Có không? Có chứ. Tại vì người ta muốn nó cong cỡ nào, người ta nó muốn cong sao, thì người ta bẻ nó theo như vậy. Như vậy thì mình nhìn vô cái tướng này, mình vẫn thấy được cái tâm thức của cái người là uống ra cái cây này. Nhưng mà dù nó là tướng hay gì đi nữa thì thể của nó vẫn là cái cây thôi. Rồi bây giờ cái bàn này nè, thấy không? Hồi đó Pháp Hòa nói một em Phật tử là đóng cho cái bàn như thế này. Vậy thì khi nó đóng xong cái bàn này rồi á, thì mình nhìn cái bàn này mà ngồi đây, thì mình thấy là cái này là của cái em đó. Nhưng mà thật sự tướng đó là cái bàn, mà trong cái tướng bàn này có cái ý của mình trong này. Tại vì mình muốn cái bàn thấp dày để khi mình ngồi dưới đất mình để quyển kinh mình lên. Nhưng mà thể của nó là gỗ. Hiểu ý không? Thì trong này Đức Phật mới dạy Như Lai đồng nhất về sự thân thứ nhất. Sự là gì? Là tướng. Mà tướng thì tương đương với hóa thân. Mà hóa thân thì tùy mình biến chế đó. Đó rồi bây giờ ví dụ như bây giờ lỡ, nếu mà cái bàn này á, một thầy như thầy Đức Tạng thấy ngồi thì có thể hơi thấp cho thầy. Bây giờ cái bàn này mai mốt cúng dường cho thầy để thầy giảng, cái mình phải đôn lên. Như vậy thì nó biến rồi. Hồi đó nó thấp là tại vì cho người thấp, bây giờ cho cái người cao hơn thì phải biến nó. Thấy không? Mà biến nó thì tướng nó phải khác, sự nó phải khác. Như vậy sự nó tương ương với hóa thân. Đồng nhất về ý với thân thứ hai là ứng thân. Đồng nhất về thể với thân thứ ba là pháp thân. Tại vì pháp thân là sống với cái bản thể, bản thể là không có thay đổi. Còn ức hóa thân thì có thay đổi tùy cái nhu cầu. Cũng giống như mình nói bột, bột nếp, bản chất của bột nếp là bột nếp, thì bột nếp đó là pháp thân, là thể. Nhưng mà bây giờ người ta thích ăn bánh trôi nước thì vì cái nếp đó nó sẽ được vò thành cái viên có như đậu xanh nấu với nước đường để được gọi là chè sôi nước. Nhưng mà giờ chúng sanh nói không, tôi thích ăn bánh ít trần, thì cũng y như vậy nhưng mà làm cái nhân khác để vô đó, cũng là bột nếp đó nhưng mà nó biến dạng và ăn một cách khác. Như vậy ăn cách khác và hình ảnh cách khác là tùy theo cái nhu cầu của chúng sanh mà cái bột nếp đó biến ra, nhưng bản chất nó vẫn là bột nếp. Quý vị đi vô cái tiệm bánh tàu ở dưới mình này, có Hồng Kông Bakery được ha, là mình vô mua một hộp bánh ra coi, bánh tròn, bánh dài vậy đó, nhưng mà rốt cuộc ăn nó mấy lời bột cũng biêu bụng bao nhiêu bột đó hà, mà nó twist lên, nó trộn nho vô cái nó phết mật lên nướng cái là thành một món bánh, thành thử ra. Nhưng mà thể của nó vẫn là bột thôi, nhưng mà tướng của nó có khác, mà hễ tướng khác thì tên phải khác. Cái này là raisin bun, cái kia là gì đó, thì tất cả cái tướng nó, cái tên nó có thể là khác hết tùy theo nhu cầu, nhưng mà bản thể của nó vẫn là một cục bột đó thôi. Thì bây giờ mình có làm gì đi nữa trong cuộc đời này, mình có xây chùa, xây tháp, dựng tượng Phật, đúc chuông, in kinh, ấn tống, tổ chức khóa tu, làm tất cả các việc tùy theo cái nhu cầu của chúng sanh. Nhưng bản thể của mình là gì? Là phổ độ chúng sanh, tùy theo nhu cầu. Có những người người ta không có muốn làm gì khác hơn, ta phát tâm làm tượng Phật thôi. Thì nếu mình tùy thuận người ta làm tượng Phật, người ta không muốn làm gì khác hơn, ta muốn bố thí từ thiện thôi, mình nên làm cái đó. Tại vì đã độ chúng sanh thì chúng sanh người ta có những cái phát tâm khác nhau, phải không? Thì mình nên tùy thuận những sự phát tâm đó, hơn là ta không phát. Ngày hôm kia có một em nó lên nó nói chuyện với hoài, mới nói con thấy nhiều khi con lại sám hối vậy đó, mà con lại vậy chứ con không biết có sám hối vậy có hết tội không. Đại khái nó rồi con cũng còn nghi ngờ về sự sám hối con thế này thế kia. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ con đi làm mà chạy đi rửa chén kiếm 5 đồng, so với một người làm văn phòng 50 đồng, và với một người không có làm gì hết. Thôi bây giờ con cứ nghĩ một người đi làm kệ đi rửa chén cho nhà hàng kiếm 5 đồng, với một người nghĩ 5 đồng làm chi, thôi khỏi làm. Thì con nghĩ ai hơn ai? Mình đi làm mặc dù cái job mình nó chỉ là rửa chén cho nhà hàng, nhưng mà ít nhất mình cũng có 5 đồng bằng cái đồng tiền mình đi làm mà có ăn. Cái chuyện mình lại Phật sám hối, tội hết không? Không biết. Nhưng mà cái giây phút mình đứng lên lễ xuống nè, cái giây phút mình niệm danh hiệu Phật nè, mình tâm mình duyên theo lời kinh nè, tâm mình khởi lên cái ý chí ăn năn hối cải nè, nhiêu đó là đủ thiện rồi. Hơn là mình không nghĩ, mình không muốn, mình bỏ một tiếng đồng hồ ra không làm gì hết, thì giờ cứ nghĩ mình ngồi chơi đó, ngồi bắn game tiếng đồng hồ với lại Phật tiếng đồng hồ đó, dẹp cái chuyện tội hết không đi, nhưng mà nội cái chuyện hành động đó thôi, thấy nào hơn rồi, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa mới nói, thầy nói thiệt chứ thầy tu cũng đơn giản vậy đó. Nhiều lúc thầy làm gì thầy cứ suy nghĩ kệ đi, mình làm điều thiện vẫn hơn không làm thiện gì hết. Mình đi mình giúp một người còn đỡ hơn mình không có gì để làm. Mình giúp một cái người, mình thấy tại sao đi làm chuyện tào lao để cho mấy người khác ta làm, bây giờ không ai làm thì mình làm. Mà hơn nữa bây giờ mình cứ nghĩ mình không, nếu một cái việc nhỏ mình không làm mà bù đi so với một người không làm việc thiện gì cho ai, mà cứ đụng đâu ngồi nói xấu thiên hạ đó thì mình thấy cái nào hơn? Cứ nghĩ đơn giản vậy thôi mà mình sống thôi. Chờ Pháp Hòa mới nói đó, giờ con cứ suy nghĩ đơn giản vậy đó. Bây giờ một giây phút, một tiếng đồng hồ con lại Phật, con hướng tâm, con ăn năn, con khởi lòng tha thiết, con sám hối. Tội hết không, thầy không biết, mà thầy thấy rõ ràng là con có đang làm thiện rồi đó. Hơn một tiếng đồng hồ con ngồi không, con làm gì hết. Và rồi có nhiều khi ngồi không làm gì hết còn đỡ nha. Con người mình nó thường thường ít ai ngồi không làm gì hết lắm. Ngồi là phải có làm gì, chứ còn không bao giờ mà nó ngồi không làm gì hết lắm. Họ đang làm gì đó, làm thinh, không dám đâu. Tâm miệng con làm thinh nhưng mà tâm con tạo nghiệp. Đại khái là vậy. Cho nên á, cái sự, cái tâm, cái thể, vì đây Phật mới dạy nè, vì thân thứ nhất thuận tâm chúng sanh mới có nhiều hình, hiện ra nhiều tướng, nên nói có nhiều. Vậy thì cái tâm thứ nhất là tâm gì? Cái tâm thứ nhất là cái tâm sử. Mà sử là tương ưng với hóa thân. Mà hóa thân là cái thân biến hóa, thân hiện ra nhiều hình tướng để mà phổ độ. À, cho nên mới thuận chúng sanh. Chúng sanh cần cái gì thì mình có mặt ở phương diện đó. Có những khi người ta đâu có cần gì đâu, người ta cần mình ngồi đó mình nghe cho người ta một câu chuyện. Có một em đó, nó lên nó nói chuyện với Pháp Hòa xong thì đâu chừng nửa tiếng sau nó đi ra với một cái cạc cảm ơn. Nó để trên bàn Hòa, và mình bọc, mình mở cái thiệp đó ra. Và mình thấy em thưa thầy là con cảm ơn thầy đã cho con một khoảng thời gian đó. Mà những giây phút con ngồi được với thầy như vậy đó, và thầy đã giúp cho con giải tỏa, và thầy đã cho con nhiều cái thấy khác mà xưa giờ con không thấy, hoặc là con thấy theo cái tuổi bồng bột của người thanh niên. Và khi con xa nhà, xa cha, xa mẹ, và con có những cái, nhiều khi mình thành tựu một cái gì mình cho nó là cái giỏi của mình, nhưng mà nhiều khi trong cuộc sống mình chỉ dừng ngay đó mà mình không có thấy cái đường đi lên. Mà đôi khi mình dừng ngay đó với cái tâm tự hào, tự cao của mình, chính cái đó nó đẩy mình xuống, thay vì mình có khả năng mình đi lên nữa. Nhưng mà tới đó thì mình sống bằng cái tâm niệm khác, nguy hiểm. Thật ra vì thuận tâm chúng sanh mà chúng ta làm cái điều đó. Cho nên mình ngồi mình lắng nghe một người, hay mình đi đâu với đó một người, cũng là cái tùy thuận chúng sanh. Cho nên vì thân thứ nhất thuận tâm chúng sanh mới có nhiều hình, hiện ra nhiều tướng. À, quý vị thấy Đức Quan Âm trong Phật giáo Đại Thừa đó, Đức Quan Âm có 32 ứng thân. Theo Phẩm Phổ Môn đó, nơi nào hiện thân Đồng Nam, Quan Âm sẽ hiện thân Đồng Nam mà độ. Nếu cần một người nữ để độ, Quan Âm sẽ hiện đồng nữ mà độ. À, nơi nào cần hiện thân của một tỳ kheo, U Bà Tắc, U Bà Di, vân vân, Quan Âm sẽ hiện các thân đó mà độ. Vì thuận, vì thân thứ hai thuận tâm đệ tử nên hiện một tướng, vì thế nói là một. Nói nhiều nói một, chẳng qua là tùy thuận chúng sanh thôi. Phải không? Thí dụ như mình nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này, Phật là bổn sư của con, con nhận Phật làm thầy của con. À, thôi thì mình, tại vì đời này, cõi đời này mình chỉ biết Phật Thích Ca để độ mình, để gia khai hóa cho mình, thì mình nhận Phật. À, vì thuận thêm cái tâm của người đệ tử nên hiện một tướng, một Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà Quan Âm thì tại sao lại nhiều thân? Tại vì tùy thuận theo cái tâm của chúng sanh. Cho nên cái nào các ngài cũng vì cửu giả hằng thuận chúng sanh cả. Vì thân thứ ba vượt qua các tướng nên phải thuộc về cảnh giới, nên chẳng phải thuộc về cảnh giới chấp tướng, nên nói chẳng phải một, chẳng phải khác. Không có một mà không có khác là vì sao? Vì không có thuộc một cảnh giới chấp tướng nào hết. Tại vì đó là pháp thân. Mà pháp thân thì cái thân nó không thấy, cái thân nó không hình không tướng, mà nó có thể thích ứng được mà không có dính mắc. Cũng giống như hư không vậy đó. Ai cũng thở một cái không khí vậy đó, nhưng đâu có ai dành của ai, phải không? Thôi còn tướng này còn dành ba tôi nè, mẹ tôi, thầy tôi, chùa tôi, đủ thứ hết. Tại vì còn có tướng và còn cái cấu của mình, chứ hư không này của ai? Hư không này là pháp thân, không có dành được. Cứ vậy mà sống thôi. Nhưng mà nếu mà mình biết từ cái thân này, từ cái ứng thân mình đang có đây, mà biết sống lành mạnh thì mình sẽ bảo hộ được cái pháp thân này, nó không có pollution. Còn nếu mà cái pháp thân này có pollution là mình cũng hít thở theo đó. Hóa thân thì tương ứng thân mà hiện, hóa thân thì nương ứng thân mà hiện, ứng thân thì nương pháp thân mà hiện. Đó, thí dụ như bây giờ hóa thân là gì? Là cái thân biến hóa, nhưng mà đâu phải tự biến hóa, phải nương cái ứng thân. Bây giờ mình nói đơn giản đi, mình nói ví dụ như giờ cái thầy đó, thầy xuống bếp nấu ăn, lên chánh điện cắm hoa, lên trên bục giảng thuyết pháp, đi vào trong một cái thời kinh, có thể dẫn lễ, có thể tới ngồi cái máy để mà làm livestream cho Phật tử. Đó, bây giờ thầy đó cũng mình thầy à, một cái thân ứng thân của thầy thôi, mà thầy hóa thân, phải không? Như vậy thì hóa thân nương ứng thân, cái mà mình làm ra được nhiều đó, đâu có ai khác đâu, là mình thôi, cũng là mình thôi, nhưng mà mình tùy các việc mình làm được hết. Hóa thân thì nương ứng thân mà hiện, ứng thân thì nương pháp thân mà hiện. Sở dĩ mình làm được như vậy là tại vì trong tâm mình có Phật Pháp, trong lòng mình có niềm vui. Niềm vui là pháp thân, Phật Pháp là pháp thân, tâm lực mình là pháp thân, hạnh nguyện mình là pháp thân. Nếu mình có cái hạnh nguyện á, mình làm không có ngơi nghỉ, làm không biết mệt. Mà nếu có mệt là mệt theo cái thể xác bình thường, chứ tâm lực không hề lui sụp. Mà dù có chúng sanh có tệ bạc với mình cỡ nào, nhưng pháp thân vẫn không biến đổi. Thí dụ như thời gian vô thường, cho nên ứng thân của mình già cỗi bệnh tật, nhưng mà pháp thân không có. Cho nên trong này mới dạy, ứng thân thì nương pháp thân mà hiện, còn pháp thân chính là thân chân thật, không chỗ nương gá. Nó là trùm khắp hết. Cho nên cái chữ tỳ lô giá na đó, Nam mô thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, thì cái chữ tỳ lô giá na đó được dịch là biến nhất thiết xứ, nghĩa là đủ khả năng biến tất cả các nơi chốn mà không cần phải limit. Ở trong cái bài tụng 10 hạnh phổ hiền, nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Đó là pháp thân đó. Trong một bụi có vô số Phật, phải không? Trong một hạt bụi có vô số Phật. Đó là cái nhìn trùm khắp. Pháp thân chính là thân chân thật, không chỗ nương giá. Ba thân như thế, bởi vì có nghĩa nên nói là thường, cũng có nghĩa nên nói là vô thường. Giờ Phật nói, có khi nói nó vô thường, có khi nó là thường. Giờ Ngài mới giải thích. Hóa thân thường hằng chuyển đại pháp luân, nơi nơi tùy duyên liên tục hiển bày các pháp phương tiện, nên gọi là thường. Hóa thân thường hằng chuyển đại pháp luân, tức là biến khắp hết, ở nơi nào cũng nói pháp, nơi nào cũng chuyển pháp hết. Không phải ngồi trên pháp tòa nha, ở trong bếp cũng chuyển pháp luân, lặt rau cũng chuyển pháp luân. Ví dụ mình đang ngồi lặt rau thì người ta mới nói, trời ơi, ba cái rau héo này dục hết trơn đi, ăn gì nữa. Nhưng mình nói không, trong một cọng rau có cái héo, có cái tươi, cái nào héo thì mình bỏ, cái nào tốt thì mình ăn. Cuộc đời này cũng vậy, cái nào dở thì bỏ. Nếu mà mình cứ nhìn tổng quát, mình dục hết trơn có gì hưởng. Chứ giống như mình nhìn một cái người, mình nói cái thằng này nó xấu lắm, dục nó mất tiêu à. Nhưng mình chịu khó mình nhìn lại coi, nó xấu có chỗ, nó dễ thương có nơi. Lặt một cọng rau mà người ta đòi dục cọng rau đi, tại nhìn cái tổng thể của nó. Nhưng nó không, cọng rau á, nó có cái cọng còn ăn được, có lá còn xanh tốt, có lá héo. Cuộc đời cũng vậy, nếu mình sống cho mình á, cho người, thì cái nào dở mình phải bỏ đi, cái nào tốt thì mình giữ. Và hơn nữa mình nhìn con người cũng vậy. Có những người người ta tốt cái này, người ta xấu cái kia. Nếu mình nhìn tổng thể một cọng rau, như mình nhìn tổng thể một con người là xấu, là mình dục họ, là cuộc đời mình không có ai để mình chơi hết á, phải không? Cuối cùng thì mình sẽ rên rằng á, chịu người thân có mấy người quen khi lìa trần có mấy người đưa, là tại vì ai mình cũng dục hết trơn hết trời á. Mình nói vậy đó, thì ngay khi mình đang lặt cọng rau, mình cũng chuyển pháp luôn. Tại vì cái tâm Phật Pháp, cái hạnh nguyện, cái pháp thân mình có. Bây giờ mình ứng thân, mình hóa thân vô cái chỗ mình lặt rau, phải không? Vô cái chỗ lặt rau. Người ta ngồi, người ta nấu một cái nồi nước mà người ta nóng bực bội ghê, nóng hoảng sôi. Không phải là mình chờ mà nó sôi, mình hối mà nó là mau sôi, tại em nóng hơn nó. Không? Chính vì thế cho nên mình mới nhớ cuộc đời này, dầu chỉ nấu một cái nồi nước sôi, thậm chí nấu một tô mì gói, cũng phải đậy nắp lại 3 phút sau mới ăn được, chứ có đâu mới vừa đổ nước sôi vô ăn liền. Cuộc đời này không nhẫn nại, không thành được cái gì hết, dù chỉ một phút nhẫn nại. Mà lắm cuộc người trên cuộc đời này chỉ một phút không nhẫn nại thôi mà phải bất mạng. Thí dụ như lái xe đó, chỉ một phút không chịu nhường thôi, lủi ra một cái, xe nó tông tới chết. Chỉ một phút không nhẫn nại thôi. Cho nên cuộc đời này nhiều khi mình có nhẫn nại một phút cho tới nhiều phút mà nó thành tựu được sự việc cũng nên chứ em. Ngồi ngay cái chỗ đó, người ta đang bực bội cái nồi nước sôi, mình có thể thuyết pháp được. Cái đó gọi là đại chuyển pháp luôn. Vì chữ đại ở đây không phải là thuyết pháp cho ngàn người nghe, dù chỉ có hai người với nhau thôi. Mấy thầy nữa, nhiều khi đi, nhiều khi sống không có thấy này thấy kia, là những lúc đó Pháp Hòa ngồi và nói, Pháp Hòa phân tích, Pháp Hòa giải thích, rồi Pháp Hòa mới nói con nghĩ vậy có đúng không. Và con nên tập sống với nhau, mình phải có một cái nhìn chan hòa như vậy. Đôi lúc mình phải nhường huynh đệ mình một bước, mình mới thể hiện được cái tâm lượng của một người sư huynh. Đại ở đây không có nghĩa là làm lớn, mà cái tâm lượng phải rộng. Cho nên chữ đại đừng có nhìn bằng cái shape, đừng có nhìn bằng cái quantity, mà phải thấy được cái quality của nó. Nhiều khi mình nói một câu nói thôi mà người ta lắng bao nhiêu cái cơn giận họ xuống liền, giây phút đó là đại chuyển pháp luôn. Chứ không phải là mình nói pháp cả ngàn người nghe. Bây giờ già có hai vợ chồng mà thuyết ai nghe. Thành thử mình thuyết làm sao mà mình hạ được những cái cơn bực bội của ổng, là mình đại chuyển pháp luôn. Mình thuyết làm sao mà mình hạ được cơn phiền não của bả đó, là mình đại chuyển pháp luôn. Cho nên ba thân hóa thân thường hằng chuyển đại pháp luôn. Hóa thân thường hằng chuyển đại pháp luôn, nơi nơi tùy duyên liên tục hiển bày các pháp phương tiện. Bất cứ cái gì đó, mấy thầy ăn bánh mì mà cứ ngắt bỏ đó, Pháp Hòa nói không, con giữ đi, lát nữa con nấu tô mì hủ tiếu con để cho con ăn ngon như giò chả quẩy, chứ nhất thiết gì phải mua giò chả quẩy, mà con không phí miếng bánh mì. Rồi mấy đứa nhỏ nó ăn bánh mì khóa tu, nó ăn mấy cái cứng cứng để lại đó, bỏ lên sửng hấp, rồi mấy cái rau củ gì mình có nè, ăn được hết. Rồi mấy cái trái lê mà lỡ cúng mà đem xuống nó mới hơi mềm cái, để đó lát mình nấu nước ngọt, thay vì mình mua củ sắn mình nấu. Nơi nơi thường hằng chuyển pháp luôn, là phương tiện. Cho nên nói là thường. Thường ở đây là gì? Thường ở đây là gì? Là thường chuyển pháp luôn. Mà đôi khi không có chuyển với ai đâu, mình chuyển mình. Nhiều khi một lúc một tự mình nói pháp cho mình nghe. Thí dụ mình lỡ mình lên một cái cơn ganh tị, thì mình đi ngồi mình nói, trời đất ơi, tu mấy chục năm rồi đó hả mà ăn chút xíu vậy cũng đi ganh tị nữa. Nhiều lúc mình phải tự chuyển pháp luân với mình chứ, lúc đó ai ra nói pháp cho mình nghe, ai nói cho mình nghe. Cho nên á, khi mình chuyển được như vậy đó, mình phát hiện được một điều trong kinh nói, chư thiên nhắc nhở. Có nhiều khi mình đọc kinh đó, mình thấy cái vị đó khởi cái tâm đó, cái chư thiên xuất hiện nhắc nhở cho các vị đó. Bây giờ phát hiện, Phong Hòa phát hiện một điều, chư thiên nhiều khi là ai? Chính là cái tâm thức, cái tâm thứ hai nó khởi lên. Nhiều lúc mình nói, mình đi dự một khóa tu 4 ngày, mình dẫn hết 3 ngày rồi. Trời đất ơi, cái bữa nọ mình ngồi nó chết mồ rồi. Ghi danh 4 ngày, mua cái vé 1000 bạc, mua vé 1000 bay qua tu, cúng dường rồi tu. Mà sao giờ dẫn hết 3 ngày còn ngày nữa, mà mai rồi sáng sơ, nửa ngày sau là lễ bế mạc xả giới rồi, giờ sao đây? Tự mình phải nói với mình. Thì lúc đó chư thiên nhắc đó, ê còn có nửa ngày nữa nha. Thật ra nhiều khi mình phải nói như vậy, không có thời giờ. Bản thân mình cũng vậy, nhiều lúc mình cứ thấy sức khỏe mình. Bây giờ là Pháp Hòa hồi nhỏ mà nó, ủa sao mấy bác cứ lâu lâu cứ rên đau rên nhức. Bây giờ mình y chang, tự nhiên giờ hôm qua giờ dở cái tay lên không được. Ủa tôi đâu có nhớ tôi đâu có làm gì. Tôi nhớ tôi đâu có khiên gì, tôi đâu có làm gì mạnh, mà sao chiều giờ dở cái tay lên không được. Thì mình tự hiểu thôi. Tới giờ tới lúc rồi. Mà tới giờ tới lúc rồi thì thời gian nó không còn. Mà đã là không còn thì hãy nên sống cái gì cần nên sống, làm cái gì cần nên làm, bỏ cái gì cần nên bỏ. Như nãy chỗ trong kinh nói vậy đó, không? Có cái phải diệt, có cái phải sanh, có cái phải diệt. Cho nên mình sống được như vậy đó, cái tâm tư mà nghĩ được như vậy đó, nó quý như vàng vậy đó. Cho nên lúc đó là hoàng kim, ánh sáng hoàng kim nó bật phát. Hóa thân thường hằng chuyển đại pháp luân, nơi nơi tùy duyên liên tục hiển bày các pháp phương tiện, nên nói là thường. Vì chẳng phải bản nên đủ đại dụng. Chẳng phải bản là gì? Chẳng phải là cái gốc rễ, nên đủ đại dụng. Vì không đại dụng là gì? Mình có thể dùng nó một cách linh động, thiết thực và rất nhiều. Vì không hiển hiện nên nói vô thường. Cái chỗ mà chúng ta đại dụng đó, nó không cần phải phô bày. Nó không cần phô bày. Cái chỗ mà mình giác ngộ, mình tu, đâu cần phải khoe khoang với ai đâu. Mà mình chỉ cần thể hiện mình sống thôi, là người ta hiểu được là mình đã thấy được đạo lý. Có nhiều người trên đời người ta thấy sai, người ta chỉ tự sửa mà người ta không nói gì hết. Mình thấy người ta sửa, mình biết là người này đã thấy sai và tự sửa, nhưng mà tới bản chất họ không có muốn nói phô bày. Mình nên giữ cái đó, trân quý cái đó, im lặng để mà hỗ trì. Pháp Hòa thường thường Pháp Hòa hay để ý cái đó, để mình trân quý, mình thương và mình trân quý những gì người đã phục thiện, đã thay đổi. Ứng thân từ đời vô thủy đến nay, liên tục ngôn giữ các pháp bất cộng của các Như Lai. Chữ bất cộng là gì? Nghĩa là những bậc như là nhị thừa phàm phu không có cùng. Tại vì Phật có những cái bất cộng, Bồ Tát có những cái bất cộng. Bất cộng là không có người khác có thể cùng được như những cái này. Thí dụ Phật có cái gì bất cộng? Thân không có lỗi, ý không có lỗi, miệng không có lỗi. Không có cái sự không biết mà đã xả, không có lúc nào mà tâm niệm không có trú trong định. Tức là Phật lúc nào cũng trú trong định. Mà như mình đây không có thể nào mà so với Phật được. Hay nói cách khác là không cộng được. Tức là Phật lúc nào cũng trú trong định. Còn mình là đợi khi nào ta tán bạc tai nó mới định. Hay là đang ngồi thiền ngủ lên ngủ xuống vậy đó, ai ta lại ta cầm cái cây ta vỗ cái bóp cho bắt đầu mới tỉnh hồn. Hoặc là mình đang lái xe gì nè, mình đâu có ý thức về cái cây số mình đang lái đâu. Thấy đằng kia có đèn xanh đèn đỏ chớp chớp, nghĩa là có xe bị phạt trước, bắt đầu dưới này mới đạp ga thắng bớt. Tức là mình không tự an trú trong cái định, mà đợi khi nào có cái signal gì đó, có một cái biểu hộ gì đó mình mới bắt đầu định. Cho nên liên tục gom giữ các pháp bất cộng của các đức Như Lai, vì chúng sanh vô tận, đại dụng cũng vô tận, nên nói là thường. chúng sanh vô tận. Nên cái chỗ sử dụng Phật pháp biến hóa cũng vô tận. Vì chẳng phải bản nên đủ đại dụng, vì không hiển hiện nên nói vô thường. Pháp thân chẳng phải pháp hữu vi. Pháp thân không phải là cái pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Là cái pháp do duyên sinh, là cái gì mà do chúng ta tạo tác. Thí dụ cái bàn là một hữu vi là gì? Nó do đinh gỗ con người mình ráp nó lại. Cái cây nó cũng là hữu vi, tại do mình gieo hạt giống nó, mình tưới tẩm nó, rồi mình uống nắng nó để nó đi như cái xếp mình muốn. Cái gì có duyên sinh, có các pháp khác tác động vào để nó có mặt đều gọi là pháp hữu vi hết. Pháp thân chẳng phải là pháp hữu vi, không có dị tướng, tức là không có tướng khác, là thân căn bản giống như hư không. Đó, nãy qua nói vậy đó. Hư không này nó không có tướng gì chứ, mà nó trùm khắp á, nên gọi là thường. Đã, vô hư không này là thường. Lìa trí vô phân biệt sẽ không có trí siêu việt. Con người mình nó có hai loại trí ha, trí phân biệt và trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt là trí thấy các pháp như là mà không có thêm thắt gì hết. Ví dụ mình nhìn nội cái nhìn cái lá bồ đề thì cái mình cũng phân biệt nữa. Nè nè nè, bồ đề này, bồ đề Ấn Độ nghe, cái đuôi nó dài hơn Việt Nam. Ở Việt Nam cây bồ đề lá dài, cái đuôi nó dài ngắn hơn, ví dụ vậy đó. À, bồ đề này bồ đề Ấn Độ nha, cho nên nó thon hơn. À, bồ đề của bên Miến Điện nó lá nó to, nó bự, nó dày. Đó, mình phân biệt đủ thứ hết. Nội cái chuyện ăn trái xoài thôi mà ngồi cũng phân biệt xoài này xoài Việt Nam nè, xoài Thái nè. Xoài mà trong nước Việt Nam tôi cũng phải phân biệt thanh ca, xoài cát vân vân. Đó. Cho nên nếu mình lìa trí vô phân biệt, nếu mình bỏ được cái trí không có phân biệt thì sẽ không có trí tuệ siêu việt. Lìa pháp như như thì không có cảnh giới thù thắng. Nếu mà mình không thấy được các pháp nó như như đó thì mình không có được, không có nhận được cái ở cái nơi chốn một cách siêu việt thù thắng được. Phong Hòa ví dụ vậy nè, đi tới đâu á, mình cứ đơn giản mình nghĩ chỉ cần có chỗ cho mình ngã lưng qua đêm. Đôi lúc á, cái món ăn nó không ngon, nhưng mình nghĩ thôi, mục đích của mình á, chính yếu là ăn để sống, đến để đây mà tu tập, chứ mình đâu phải đến đây để mình tìm món ngon vật lạ. Cho nên có dở một chút, mà cái gì một chút mình có thể bỏ qua được hết. Rồi đôi khi mình đụng chạm người này, mình nói dĩ nhiên rồi, đông người thì phải có đụng chạm. Và mình đến đây rồi, mục đích chính của mình là để tu tập, không phải đến đây để buồn người này phiền người kia. Nghĩ được như vậy đó, cái đó gọi là mình sống được chỉ cái pháp như như. Mà mình sống được cái pháp như như thì cái cảnh giới mà mình đang ở đó là cảnh giới của thù thắng. Cảnh giới là gì? Là nơi chốn đó, nơi chốn. Pháp như như và trí như như này chẳng phải là một, chẳng phải khác. Vì tuệ thanh tịnh, vì diệt thanh tịnh, cho nên pháp thân có đủ thanh tịnh. Tuệ thanh tịnh là gì? Là trí chứng thanh tịnh. Còn diệt thanh tịnh tức là sở chứng. Con người mình là có hai phần: cái chỗ mình chứng được và cái trí mình chứng. Cái đó gọi là trí và cái chỗ chứng. Mà cái chỗ mà chứng gọi là diệt thanh tịnh, mà cái trí mà chứng gọi là trí thanh tịnh. Phố và ví dụ á, mình đang giận một cái người đó do mình hiểu lầm. Một ngày mình quán chiếu, mình thấy được người đó có những cái khổ đau mà mình không biết. Mình nhận ra được cái đó, lấy cái gì để mình hiểu được cái đó? Trí thanh tịnh. Mà trí thanh tịnh xong cái tự nhiên mình đạt được cái chỗ là hết giận, hết hờn, phiền gì người đó. Thì cái tâm, cái giây phút mình không còn hờn giận người đó là gọi là gì? Cái chứng thanh tịnh. Chứng rồi, ngộ rồi. Cho nên người tu của mình có hai phần: một là trí, hai là chứng. Dùng cái trí để nhận biết các pháp, sau đó mình vỡ lẽ ra và mình đạt được cái chỗ an lạc của chính mình. Thì chỗ an lạc đó gọi là chứng thanh tịnh. Mà cái chỗ chứng thanh tịnh đó, trong kinh gọi là diệt thanh tịnh, nói cách khác là niết bàn. Chữ diệt là không còn phiền não, mà không còn phiền não là niết bàn. Và không còn phiền não là niết bàn. Ví dụ giờ phút này đây quý vị không buồn, không giận, không gì ai hết, đây là niết bàn đó. Niết bàn đó. Và nãy giờ mình ngồi mình đem cái tâm mình nghe pháp, mình quán chiếu để mình nhận diện, để tu tập, cho nên không có xen khởi một cái gì hết. Đó là trí thanh tịnh. Và giây phút này mình ngồi đây, lòng của mình rất là bình an, hay là mình cảm nhận ra một cái niềm vui trong một cái đoạn nào đó. Trong suốt một giờ đồng hồ có những đoạn mà mình nghe được, mình vỡ lẽ ra, mình vui vẻ ra, mình phấn khởi lên vì mình đã ngồi nhận được, hiểu được cái chỗ đó. Ngay cái giây phút đó gọi là niết bàn. Thì mình sẽ dừng ở đây và mình hiểu thêm một đoạn kinh. Thì Đức Phật mới, nãy giờ Đức Phật mới dạy chúng ta là tùy cái phẩm này gọi là ba tâm phân biệt. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta, thường chúng ta nói ứng thân, hóa thân, pháp thân, nhưng Ngài dạy sâu sắc hơn để những giây phút nào chúng ta thấy được thân nào nó tương ưng với cái gì. Cũng giống như một cái người mà học về sức khỏe vậy đó. Mình ăn cái gì để mình có chất này, ăn cái chi mình có chất kia, và chất này nó bổ sung cho cái gì. Và khi nào mình bị cái này nhiều quá là do cái gì, nó đều có liên hệ với nhau hết. Tức là trong cơ thể của chúng ta nó đều có liên hệ. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, do cái này chúng ta phiền não cho nên nó sanh cái kia đó. Ví dụ như là mình mà bị u uất nhiều quá, không có nói ra được, lâu ngày nó thành một cái nội kết, một cái tâm bệnh. Và tâm bệnh nó gọi là depress, thì tiếng Việt gọi là trầm cảm. Mình đem những cảm xúc của mình, bắt đầu nó trầm, nó chìm xuống ở trong chiều sâu, không giải tỏa được. Rồi có đi đôi khi cuộc sống nó quá nhiều những cái rối rắm, nó làm cho mình bị căng thẳng. Tiếng Anh gọi là stress, tiếng Việt là căng thẳng. Vậy thì cái nào nó cũng đều là những trạng thái của nội tâm. Có khi thì căng thẳng, có khi thì u uất, mà cả hai đều đưa đến thân bệnh cả. Mới đầu là tâm bệnh, mới đầu là tâm bệnh, nhưng mà tâm bệnh không giải quyết được thì nó sẽ lây qua đến thân bệnh. Cũng giống như tiểu đường, mới đầu chỉ nghe tiểu đường, nhưng mà từ cái tiểu đường nó sẽ phá hủy những cái bộ phận khác của cơ thể. Cũng như là mình bị cao máu, từ cao máu nó sẽ đi đến những cái chuyện khác. Cho nên tất cả các cái bệnh nó đều có thể liên hệ và phá hủy những cái phần khác. Mà cơ thể của mình là có ngũ tạng hả? Tim, gan, tỳ, phế, thận. Mà năm cái đó mà nó hư thì coi như là mấy cái kia nó sẽ ảnh hưởng. Và có thể cái cuối cùng của người mình là cái thận mình nó không làm việc nữa, là một phần lớn của cơ thể. Thì cái đời sống tu tập của mình cũng vậy. Nếu mà những cái chỗ an lạc, cái niềm hạnh phúc, cái sự quán chiếu của mình nó bế tắc, từ quán chiếu không thông cho nên nó dẫn đến những cái bế tắc của tâm hồn, và từ cái tâm thức không thông được cho nên mình sống rất là tiêu cực. Nó biến đi một cái người tu nhưng mà không có hạnh phúc. Mình vẫn sống, mình vẫn ăn, vẫn đi vậy, nhưng mà mình không có được những cái trạng thái bình an trong mỗi cái việc làm của mình. Cho nên nó có thể thể hiện lên tiếng chuông, nó có thể thể hiện lên tiếng mõ, nó thể hiện lên lời kinh. Người ta nhận ra được, nếu cái gì mà người ta có chiều sâu, người ta nhận ra được rằng tiếng chuông mình không phải là những tiếng chuông thanh thoát, tiếng mõ của mình không phải là những tiếng chuông, tiếng mõ của thanh thoát, tiếng lời kinh của mình tụng ra nó không phải là những lời kinh thanh thoát. Nhờ kinh thanh thoát nghĩa là lời kinh đó nó xuất từ nội tâm, do tâm hồn người đó không có bị vướng bận khổ đau mà họ thả hồn vào một cái lời kinh, cho nên họ thoát toát ra được. Những cái lời kinh nghe nó trầm bổng, nó có tác dụng để làm tỉnh thức người khác. Cho nên pháp âm của Phật nó có công năng đó. Phật có bát âm đó. Trong đó có nhu nhuyến âm, thâm âm, vân vân, để nói lên được. Cho nên đó, tại sao trong kinh nói Đức Phật nói kinh mà rắn rít, con chim, con sói nó nghe được. Cái chỗ đó mình nói làm gì mà có. Nhưng mà để nói lên cái chỗ là Đức Phật nói pháp bằng tất cả tâm từ bi và bình đẳng của Phật. Cho nên nó tác động đến

Nam mô quá khứ đi và đi Phật, Nam mô thiên khí Phật, Nam mô đi xá phụ Phật. Sau khi xong rồi tụng một bài sám hối bắt Phật diệt tội, y chang như mình đang hành lễ trước ban thờ, về tới nhà là hồi hướng nguyện đem công đức này ngày nào cũng giống nhau. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có cái trái tim của mình trong sự tu tập. Dù có thầy, không có thầy, có thiện tri thức hay không thiện tri thức, chúng ta vẫn có được cái thời khóa của chính mình. Đó là hồi nhỏ có Phật tu tập. Còn ngày nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, không phải có Phật phép, nhưng Pháp Hòa muốn hướng dẫn cũng như là khuyến khích đại chúng, chỉ cần mình phát tâm, mình thật sự là tu tập, không bao giờ chúng ta không lời lạc ở tất cả mọi hoàn cảnh. Thậm chí là đêm của họ ở Nai Điện Phật, quý vị quý của họ nghĩ gì không? Thôi kệ, mở máy niệm Phật nghe, lỡ có chết nửa đêm con tiên niệm Phật. Còn nhỏ có nghĩ vậy, cứ mở máy niệm Phật nằm nghe, rồi khi nào mình ngủ mình lỡ mình có đi nửa đêm có máy niệm Phật niệm cho mình chỉ vậy. Rồi nhiều lúc á, mình là con người mà cũng thích nghe nhạc cũng này kia, nhưng mà tự nhiên mở xong đấy cũng sao, tại sao mình nghe cái gì nó không có lợi ích. Tắt, mở Đường Xưa Mây Trắng, mở 10 vị đệ tử của Phật, để mình nghe được mấy phút, mình nghe đỡ hơn mình nằm mình nghe những cái nó không lợi ích. Cứ mỗi một lần cho tới bây giờ này, nhiều lúc nằm nghỉ ngủ không được mà cố gắng ngủ nữa, tự nhiên suy nghĩ tại sao mình phải mất thời giờ nằm để mà cố ngủ, không có thời giờ để làm việc, là tự nhiên không muốn bỏ phí thời gian nằm đó cho cái công việc nó trôi chảy mà thời gian mình vô ích ngồi dậy làm việc. Còn rất nhiều việc để cho mình làm,